Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Còn lại hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Từ Kiều Diễm định chủ động nhào tới trước ôm anh Hùng một cái, không lường trước lòng bàn chân đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, làm cô không thể không ngã ngồi trên mặt đất. Ai ra, chân đau quá. Từ Kiều Diễm chủ động vươn tay ra cho người ta đỡ. Nơi này không còn ai nữa, không cần diễn. Anh thật không hiểu mình làm sao lại thấy không thích hợp. Loại phụ nữ này nên chịu một chút đau khổ mới không tiếp tục đi trêu chọc người khác. Anh úy, chân em thật sự rất đau đó. Đừng để cho em một mình ngồi dưới đất, rất thề thảm nha. Tin lời của cô thì đúng là kẻ ngu. Úy Thượng Đình lạnh lùng đứng ở một bên, không nhìn vẻ mặt xin giúp đỡ của cô. Anh Hùng không muốn giúp đỡ, vậy mỹ nhân cũng chỉ có thể tự dựa vào bản thân, chống cột điện đứng lên. Anh úy, sao anh xuất hiện ở nơi này? Tôi trở về lấy thư. Hi hi, thật đúng là tâm linh tương thông nha. Cô chân trước mới đến nơi này, chân sau anh úy cũng tới đây. Vậy có thể lấy xe máy chở em về nhà được không? Cô muốn ngồi xe máy của anh đã lâu, như vậy không phải có thể ôm eo của anh, thoải mái ăn đậu hũ của anh hay sao? Nghĩ đến thực khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nha. Đem vẻ mặt háo sắc, tươi cười của cô thu hết vào mắt, úy Thượng Đình thẳng thừng cự tuyệt. Phía trước có xe buýt, cô tới như thế nào, liền tự mình trở về như thế. Anh chỉ là không quen thấy phụ nữ bị đánh cho nên tới giúp đỡ. Hiện tại cô không sao, anh đương nhiên không muốn cùng cô gái này phát sinh quan hệ gì. Thật là lạnh nhạt, tốt xấu gì chân người ta cũng bị thương nha. Từ Kiều Diễm nói, anh úy này thật đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Lười nói nhiều với cô, úy Thượng Đình xoay người, hướng phía nhà cũ của mình rảo bước đi đến. Này, anh thật cứ phớt lờ em đi như vậy sao? Cô ở phía sau kêu gào với bóng dáng cao lớn. Chân em là thật sự bị thương, đi lại không tiện. Tuy rằng bình thường cô thực chán ghét, nhưng hiểu lầm cô đang giả vờ như vậy cũng thực không nên. Chỉ có thể nỗ lực tự cứu lấy mình. Từ Kiều Diễm chịu đựng đau đớn ở lòng bàn chân, chân thấp chân cao hướng ngõ nhỏ bên ngoài đi đến. Xa xa, Úy Thượng Đình ngừng bước chân, thoáng quay đầu trở về, theo mắt nhìn người con gái nhỏ nanh kia. Không nghĩ tới cô gái kia diễn xuất thật đúng là tốt. Tìm được nhân viên quản lý lấy thư, Úy Thượng Đình trở về bằng con đường cũ. Trên đường gặp một người phụ nữ vẻ mặt kích động. Cậu gì ơi, ngại quá. Người phụ nữ đứng trước người Úy Thượng Đình, trên mặt đầy vẻ khẩn trương. Có nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, tóc dài, vóc dáng không cao, rất đẹp. Vài phút trước đứng ở dưới lầu nhà tôi hay không? Trên đường, anh cũng chỉ gặp qua một cô gái vừa vặn ở trước nhà của người phụ nữ này. Úy Thượng Đình thầm nghĩ, không trùng hợp như vậy chứ. Thực hỏng rồi, vừa rồi không chú ý cô từ đến đây. Thấy chồng tôi cầm gậy sắt đi xuống, tôi hẳn là nên ngăn cản. Vạn nhất cô từ bị thương, tôi thực sự có lỗi với cô ấy. Khuôn mặt người phụ nữ như sắp khóc. Hóa ra cô gái, người phụ nữ này tìm, đích thực là Từ Kiều Diễm. Dì à, dì yên tâm, cô Từ kia không sao, vừa rồi tôi thấy cô ấy đã rời đi. Cậu nhìn thấy cô ấy sao? Úy Thượng Đình gật gật đầu. Ừ, cô Từ mà dì nói tôi có quen biết. Cô ấy vừa vặn là... hàng xóm của tôi. Vài phút trước cô ấy ở chỗ này nổi lên tranh chấp với một người, sau đó đã rời khỏi. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng vẻ lo lắng trên mặt người phụ nữ khiến Úy Thượng Đình không thể không nói thật. Chỉ cần Từ tiểu thư không có việc gì là tôi đây an tâm rồi. Người phụ nữ rốt cục thở ra, khóe miệng nở nụ cười. Cậu thanh niên này, có thể phiền cậu chuyển lời cho cô Từ, cảm ơn tất cả mọi chuyện cô ấy làm cho tôi. Nhưng tôi cam chịu số phận rồi, xin cô Từ đừng đến giúp tôi nữa. Tôi không hy vọng cô ấy bởi vì tôi mà chịu bất cứ thương tổn gì. Úy Thượng Đình không hiểu, anh nghĩ cô gái kia là một bà điền nhàm chán, thích quấy rầy người khác. Tại sao người phụ nữ này lại nói cảm ơn cô? Dì à, tôi cùng cô Từ tuy là hàng xóm, nhưng cũng không quen thân. Cô Từ là một người tốt. Úy Thượng Đình khịt mũi cười một tiếng. Cô Từ biết chồng tôi thường đánh tôi, cho nên chỉ cần không có việc gì làm, sẽ tìm đủ các loại lý do để vào nhà của tôi, nhìn xem chồng tôi có ra tay đánh tôi không. Người phụ nữ lộ ra một nụ cười khổ, hiểu được vẻ kinh ngạc trong mắt anh. Tất cả mọi người hỏi tôi tại sao không ly hôn. Sao không đi báo cảnh sát? Tất cả điều đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net